ảnh đế khó theo đuổi. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cỏ mệt mỏi vì edit. Giang Ngộ vừa dứt lời, cả người Phương Niên ngây ra. Cô khó tin xoay người lại, chỉ thấy trong đám người, khuôn mặt trang điểm tinh tế của Tô Yên trở nên vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi, mà Giang Ngộ, vẻ mặt anh nghiêm túc, mang theo chút thần sắc nghiêm nghị hiếm thấy. Những lời này giống như ném vào giới truyền thông một tảng đá lớn. Sau khi các phóng viên phản ứng lại, họ càng háo hức, sốt ruột để đặt câu hỏi hơn. Giang Ngộ, anh có nghiêm túc không? Không phải trước đây hai người yêu nhau sao? Tại sao lại đột ngột chia tay? Là có người thứ ba ư, có thể chia sẻ với chúng tôi một chút không? Ba chữ, người thứ ba, vừa xuất hiện, nhất thời tất cả mọi người đều nghĩ đến vấn đề này. Những câu hỏi đưa ra thậm chí càng không chút kiêng dè. Cô ấy là ai? Có phải người trong giới không? Hai người quen nhau từ lúc nào? Bởi vì Giang Ngộ chủ động nói trước, thế nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng bên phía nhà trai xảy ra vấn đề. Dù sao trước giới truyền thông, Tô Yên vẫn luôn thể hiện sự nghiêm túc của mình đối với mối quan hệ này. Và sự say mê của cô dành cho Giang Ngộ. Mọi người, Giang Ngộ cau mày, trên mặt hơi khó chịu, nhưng anh cố gắng kiềm chế. Anh nhìn thẳng vào camera trực tiếp trước mặt, chân thành nói với ống kính. Cảm ơn mọi người quan tâm đến trạng thái tình cảm của tôi. Đặc biệt là các fan của tôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong nhiều năm qua. Về mối quan hệ giữa tôi và cô Tô, tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên nói rõ. Sau này nếu có đặt câu hỏi liên quan đến phương diện này, tôi sẽ không trả lời lại lần nữa. Cảm ơn, trước đó còn gọi tên Tô Yên. Bây giờ đã thành cô Tô. Sự xa cách trong giọng điệu rất rõ ràng. Giang Ngộ, vậy xin hỏi, một tin tức bùng nổ như vậy, thật sự có thể trở thành hot search của năm. Mọi người đương nhiên muốn khai thác nhiều hơn. Nhưng Giang Ngộ đã chuyển chủ đề. Chuyện nên nói đã nói rồi. Hôm nay mọi người đều ở đây. Chúng ta hãy tâm sự một chút về bộ phim này. Anh vừa nói vừa nhìn về phía Thạch Nham. Người sau hiểu ý, biết ơn anh đã kéo lại chủ đề của ngày hôm nay. Vội vàng tiếp lời. Chúng tôi sắp quay Dung Phi chuyện. Chủ yếu là về câu chuyện xưa của Hoàng đế Đại Giận và Dung Phi Tô Nhược. Trong đó ngoài tình tiết cung đấu còn liên quan đến chính sự tiền triều. Đồng thời còn có phân cảnh ở phía Bắc Vạn Lý Trường Thành. Những gì Thạch Nham nói, dĩ nhiên không phải là tâm điểm chú ý của các phóng viên. Tuy nhiên, báo cáo vẫn phải viết, mà nam nữ chính của bộ phim này lại là hai người đang đứng ở trọng tâm chủ đề. Là cặp đôi tình thâm trong bộ phim, thế nhưng ngoài đời lại không liên quan gì đến nhau. Những tin đồn lưu truyền trong nhiều năm qua, kết quả chỉ là những người bạn bình thường. Chuyện này có quá nhiều điểm để viết. Giữa buổi phỏng vấn, Giang Ngộ tìm cơ hội rút lui trước. Kevin đương nhiên cũng đi theo. Trên đường trở về phòng, anh ta liên tục trả lời điện thoại. Thậm chí ngay cả thang máy cũng là Giang Ngộ tự mình ấn. Ôi, chị Vương, vâng vâng vâng, vừa rồi Ngộ ca đã giải thích. Đúng. Anh ấy và Tô Yên hoàn toàn không có quan hệ gì. Trước giờ là do truyền thông đồn thổi. Cô Đồng, xin chào, phỏng vấn à, xin lỗi. Ngộ ca vừa mới vào đoàn, phải tập trung quay phim ngay bây giờ. Sau khi nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, Kevin nói khô cả cổ. Lúc anh ta trở về phòng, rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa. Trực tiếp ấn nút tắt nguồn. Uống hết một bình nước khoáng lớn, anh ta mới cảm thấy dễ thở trở lại. Sau đó lập tức nhớ đến việc phải hỏi tội kẻ cầm đầu. Thấy Giang Ngộ đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã nghịch điện thoại. Ngay lập tức, anh càng cảm thấy tức giận không có chỗ xả. Tổ tông của tôi ơi, chuyện lớn như vậy, trước khi cậu tuyên bố không thể nói với tôi một tiếng sao? Tốt xấu gì cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ. Nói về tin đồn tình cảm của Giang Ngộ và Tô Yên. Sau khi bọn họ đóng chung hai bộ phim thì đã bắt đầu lan truyền. Ban đầu, đương nhiên cả hai đều phủ nhận. Fan của hai bên cũng không quá hài lòng. Nhất là nhà trai, idol nhà mình vừa có lưu lượng vừa có khả năng diễn xuất. Rõ ràng là người chồng trong tưởng tượng của mình. Tại sao phải chấp nhận anh ấy ở bên một người phụ nữ khác? Thế nhưng sau đó, bởi vì cùng chung một công ty, để tăng cường quảng bá cho nhau, công ty liền cố ý xào couple. Ví dụ, tiết lộ một số hình ảnh hai người cùng xuất hiện, ảnh chụp thân mật, những hình ảnh đó, rõ ràng có rất nhiều người trong đó. Nhưng do góc độ, những người không biết nhìn thấy sẽ không đoán được thực hư ra sao. Hơn nữa, lăn lộn trong giới đã nhiều năm, Giang Ngộ chưa từng tiết lộ chuyện tình cảm của mình. Ngay cả một người bạn khác giới cũng không có. Cho nên mọi người càng thêm chắc chắn rằng anh cố tình giữ khoảng cách với những người khác bởi vì đã có bạn gái là Tô Yên. Đối mặt với sự tức giận của người đại diện, lúc này tâm trạng của Giang Ngộ rất tốt. Anh đang lướt Weibo của người nào đó. Xa cách nhau 5 năm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hình của mình trên Weibo cô. Mặc dù là ảnh chụp chung ba người, nhưng xem vẫn khiến trong lòng vui vẻ. Anh phóng to bức ảnh, lưu lại cả hai bức rồi mới nhàn nhã trả lời Kevin. Không phải anh muốn tham gia studio của tôi à, cơ hội để kiểm tra năng lực của anh đã đến rồi đấy. Năm ngoái anh và công ty ban đầu hết hạn hợp đồng. Sau đó tự mình mở một studio riêng. Ngoài bản thân anh, dưới trướng còn ký hợp đồng với một số nghệ sĩ mới. Hiện tại, lợi nhuận của studio cũng không tệ. Đã lên kế hoạch ra mắt công chúng vào năm tới. Mặc dù anh không thiếu tiền, cũng không có tham vọng quá lớn. Nhưng có thể là ông chủ của chính mình. Đầu tư vào những kịch bản tốt, đó cũng là một chuyện không tệ. Kevin biết lợi nhuận của Ngộ Kiến Studio, sớm đã đỏ mắt từ lâu. Bây giờ nghe Giang Ngộ nhắc tới, anh lập tức giống như điên cuồng. Anh ta chân chó bóp vai cho Giang Ngộ, cười nói, vâng vâng vâng, Ngộ ca nói cái gì thì là cái đó. Tô Yên thì sao? Chúng ta cũng đã rời khỏi Thiên Nghệ, cũng nên giải thích từ lâu rồi. Nói xong, Kevin cầm điện thoại lên khởi động lại, sẵn sàng chiến đấu. Sau khi đuổi được cái người ồn ào kia đi, Giang Ngộ tiếp tục lướt Weibo. Từ sau cuộc phỏng vấn của phóng viên đến bây giờ, Giang Ngộ độc thân, Giang Ngộ lên tiếng, và các chủ đề nóng hổi có liên quan đều nhanh chóng trở thành hot search. Anh liếc nhìn bình luận được like nhiều nhất bên dưới bài viết trên Weibo mới nhất của mình. Trong đó đều là các bình luận phấn khích của các fan lâu năm. Tôi đã biết bọn họ chưa từng yêu nhau mà. Tiêu chuẩn của Ngộ ca chúng ta cao như vậy sao có thể để ý đến cô Tô? Vợ của Giang Ngộ mời vui lòng bấm vào góc trên bên phải. Ủng hộ Ngộ ca, gặp được anh là may mắn của bọn em. Anh trả lời, đó cũng là may mắn của tôi. Sau đó anh đặt điện thoại xuống và đi vào phòng tắm. 5 phút sau, điện thoại đặt trên bàn xuất hiện một thông báo WeChat, yêu cầu thêm bạn bè. Tin nhắn bổ sung là, em là Phương Niên, Phương Niên, bọn họ đều để em dẫn bóng chạy. Giang ảnh đế, em có thể thử một chút. Phương Niên, cách chương.